Tôi nói tôi là Huy bao giờ? Sau câu đấy cô liền nhận ra được sai lầm của mình mà vội cúi đầu. Tôi xin lỗi, tôi nhầm người. Nói xong cô liền chạy vội ra ngoài như sợ bị anh bắt lại giáo huấn. Vừa ra được khỏi cửa, cô liền tự lấy tay đánh vào đầu mình. Nhã ơi là Nhã, mất tiền nhuộm tóc, bịt mũi uống ba mắt mắm để hù tên Huy kia. Cuối cùng không hù được, lại còn để mất mặt trước người lạ. Nhục quá là nhục, Nhã ơi. Nói rồi cô cũng đi lại phía con Mercedes đắt tiền của mình ngồi vào rồi lái đi thẳng. Ở lại trong quán lúc này, Lâm đứng đấy vẫn dõi mắt nhìn theo Nhã. Dường như tâm tình anh có chút kỳ lạ để tâm. Người trợ lý đứng ở bên cạnh thấy vậy lại lên tiếng. Sếp, chúng ta đi được chưa? Nghe vậy anh mới rời tầm mắt, dáng vẻ lãnh cảm rồi đi thẳng ra ngoài. Giải quyết thế nào? Nói tôi nghe. Bọn họ cứ thế rời khỏi quán cà phê, đi lại phía con Rolls Royce sang trọng. Người trợ lý theo sau anh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã tẩy thành công cái màu tóc như tắc kè hoa trên đầu mình và khử sạch cái mùi mắm khó chịu trong miệng, Nhã mới trở về nhà. Chiếc xe dừng ở trong sân của một căn biệt thự lớn. Không gian buổi chiều nay trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Nhã mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ có phần rón rén đi vào trong. Bước qua cánh cửa, không thấy ai, cô lại nhẹ nhàng hướng về phía cầu thang. Nhưng được vài bước thì một giọng nói quyền lực vang lên. Đứng lại. Chỉ cần nghe thấy cái âm thanh ấy, Nhã lập tức khựng lại, mặt cô sụ xuống quay người. Ba. Ông Long giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị tiến lại gần cô. Đi đâu về? Thì con đi gặp mặt đó ba. Ông nghe vậy hử lại một tiếng. Giỏi, bây giờ còn biết nói dối lừa ba nữa đúng không? Thế mày đi gặp mặt kiểu gì? Mà để người ta gọi cho ba, nói không ra cái gì, bảo là không tôn trọng họ rồi không có giáo dục. Nhã nghe ông nói vậy mặt mũi nhăn nhó. Ba, không phải là con không đến, nhưng đến không gặp, không thấy nên con về. Không thấy, thế sao mày không gọi cho người ta? Số ba đưa con làm mất rồi. Mất rồi? Thế không thấy thì mày đi đâu suốt cả buổi đến giờ? Con qua nhà cái Mai chơi. Cái con này. Nói rồi ông Long đưa tay lên định đánh vào người cô một cái. Nhưng Nhã bất giác co rúm lại. Ông sau đó bực bội buông tay xuống rồi gắt. Còn gái còn nữa, đến tuổi lấy chồng mà vẫn còn ham chơi. Bảo đến xe mắt, dạ dạ vâng vâng, rồi cũng để người ta leo cây. Mà như vậy thì ai lấy hả con? Con không lấy chồng, con ở vậy với ba mẹ. Ba mẹ không nuôi nổi mày. Con không cần nuôi, con tự nuôi con được mà. À, mày giỏi rồi con. Mày không chịu đi xem mắt đúng không? Nhã nhìn ba mình gật đầu cương quyết. Không. Được, mày bảo mày tự nuôi được. Giờ cuốn gói đem hành lý ra ngoài ở. Mày ở ngoài được 3 tháng không cần viện trợ của ba, thì ba không ép mày xem mắt nữa. Công ty ba cũng giao cho mày tiếp quản. Nghe thế, Nhã liền sáng mắt. Thật hả ba? Tất nhiên với điều kiện khóa thẻ tín dụng, xe cũng không được đem theo. Ba chỉ cho mày 10 triệu tiền vốn, mày sống thế nào tùy mày. 10 triệu, bây giờ con ra ngoài tiền thuê nhà một tháng cũng đã mất một nửa rồi. 5 triệu thì làm sao sống được 3 tháng? Tùy mày chọn, một là xe mát, hai là ra ngoài ở. Nhã nhìn ông hậm hực một hồi rồi nói. Ra ngoài thì ra ngoài, con không tin lại không sống được qua 3 tháng. Thấy ba con cãi nhau ầm ĩ, bà Nguyệt ở trong phòng đi ra. Trời ơi, có mỗi cái việc đi xem mắt thôi mà. Hai ba con cũng ầm nhà lên. Con gái nó chưa muốn lấy chồng thì sao ông phải ép nó làm gì? Sớm muộn gì nó chẳng phải lấy, đi đâu mà vội. Còn con Nhã, bảo mày đi xem mắt, chứ có bảo mày đi đánh trận đâu. Mà 5 lần 7 lượt mày cứ trốn thế hả con? Nghe vậy, cả ông và cô đều quay sang nhìn bà nói. Rốt cuộc là bà theo ai? Rốt cuộc là mẹ theo ai? Bà nghe thế mặt vẫn tỉnh bơ. Tôi chẳng theo ai. Đang tập yoga, thấy ba con ông ầm ĩ không thể nào tập trung được. Không theo ai thì bà đừng can thiệp việc tôi dạy con. Nhã nghe vậy cũng đối đáp lại. Con lớn rồi, con tự quyết định chuyện của mình. Được, vậy mày mau dọn hành lý đi, nhanh lên. Để tao xem, mày ở ngoài được nổi một tuần không? Một năm con còn ở được chứ đừng nói một tuần. Bà cứ đợi đấy. Nói rồi Nhã bỏ đi lên tầng. Bà Nguyệt nhìn ông thở dài lắc đầu. Tôi lại sợ nó đi 3 ngày rồi, ông lại thấy nhớ gọi về thôi. Không bao giờ tôi gọi về. Rồi, để xem. Nói rồi bà Nguyệt lại quay người đi về phòng mình tiếp tục bài tập yoga. Ở trên phòng của Nhã lúc này, cô hậm hực lấy chiếc vali của mình rồi đi lại mở tủ. Lôi hết quần áo tống vào đó, nhưng còn chưa được nửa cái tủ thì vali đã đẩy cứng. Cô bực bội đi sang phòng để đồ, kéo thêm cái vali nữa. Tống tiếp vào đó là giày dép túi sách. Tay vừa nhồi nhồi vào thì miệng lẩm bẩm. Không thương mình gì cả, nói đuổi là đuổi. Lần này đi cho biết mặt, không bao giờ về luôn. Sau khi đã chất đầy 2 vali hành lý từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, là cô đã phải bỏ lại quá nửa đồ vì không đem theo hết. Sau đó Nhã Hàn Học kéo vali đi xuống. Bánh xe liên tục cộp cộp trên sàn gạch âm thanh lớn. Ông Long ngồi dưới lại lên tiếng. Sứt viên gạch nào thì trừ vào chỗ 10 triệu kia. Nghe vậy Nhã hậm hực thở mạnh, nhưng rồi cũng xách cao 2 chiếc vali lên rồi đi xuống. Lúc này ở bàn, ông Long đã đặt sẵn một tệp 500 nghìn trên đấy rồi nói. Để lại hết thẻ tín dụng lại đây. Nhã nhìn ông, sau rồi cũng đi lại, sáng vẻ uất ức lấy trong túi sách của mình ra 3 cái thẻ nhựa để lên bàn. Còn nữa? Cô nghe thế cười bất mãn, nhưng vẫn phải lấy tiếp ra 2 cái nữa bỏ xuống. Chìa khóa xe đâu? Nhã Hàn Học đặt mạnh chìa khóa xuống bàn, sau đó cầm luôn xếp tiền kia rồi nói. Hết cả rồi đấy, con chẳng còn cái gì đâu. Nói xong cô cũng quay người đi ra, nhưng vừa ra đến cửa khóe miệng đã liền cong lên ý cười. Chỉ là chưa được bao lâu, ở phía sau giọng của ông Long vang lên. Khóa hết tất cả tài khoản và thẻ tín dụng của con bé cho tôi. Nhã phải nói là muốn tức điên lên. Cô quay lại nhìn ông ấm ức, sau đấy không nói gì thêm mà đi thẳng tuột ra ngoài. Lúc này ở trong một căn phòng lớn nằm ở tầng 5 của tòa nhà chọc trời mang tên Thiên Ý. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái khá xinh đẹp đi vào, tiến lại phía bàn làm việc đặt xuống tập tài liệu rồi nói. Bản báo cáo của bên bộ phận marketing đã xong rồi, anh xem qua đi. Trịnh Cao Lâm lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, rồi kéo bản báo cáo về phía mình mà lật từng trang soi xét. Người trợ lý lúc này của anh lại lên tiếng. Giám đốc, tối nay anh có hẹn với cô Minh Trang để bàn về việc đại diện thương hiệu nhãn hàng. Nghe vậy, Lâm vẫn không nhìn lên người trợ lý của mình mà hỏi. Ở đâu? Tối nay cô ấy có việc ở Bar Luxury nên hẹn anh đến đó. Sau câu nói ấy, Lâm mới khẽ nhíu mày nhìn lên. Luxury, phải. Có vẻ Lâm không vừa lòng với địa điểm này nên sắc mặt đôi phần khó chịu. Nhưng rồi cũng quay đi mà nói. Hẹn cô ta 9 giờ tôi sẽ đến. Giám đốc, anh có cần tôi đi cùng không? Không cần. Câu trả lời dứt điểm khiến cô trợ lý bỗng sững lại, sau đó cười gượng một cái rồi gật đầu. Vậy tôi sẽ đi báo lại với cô ấy. Nói xong câu đấy, cô ta cũng quay người trở ra ngoài, nét mặt khi nãy còn nhã nhặn, giờ bỗng nhiên thay đổi mà đanh lại. Tối hôm ấy, tại bà Luxury, bà lớn nhất của thành phố A. Tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn đủ màu nhấp nháy, soi dọi lên những thân ảnh đang uốn éo theo từng nhịp điệu. Nổi trội giữa đám đông ở đây là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, gương mặt xinh đẹp qua lớp trang điểm lại càng trở nên sắc sảo. Cô mặc một chiếc váy body cúc ngực khoe tròn hai bên trái đào căng tròn. Thân váy khéo léo khoe hở bờ eo, làm lộ ra thịt trắng nõn thon gọn. Cả cơ thể tuyệt mỹ với 3 vòng đạt tiêu chuẩn theo từng điệu nhạc mà lắc lư khiến nhiều ánh mắt phải ngoái nhìn. Lúc này, một tên con trai ăn mặc bụi bặm, đầu tóc xanh đỏ, nét mặt sở khanh đi lại đặt tay lên eo cô rồi nói. Nhảy một mình có buồn không em? Hành động và câu nói của tên đấy nhanh chóng cắt đứt sự phấn khích của cô. Sắc mặt Nhã lộ vẻ chán ghét rồi gạt tay tên đấy ra. Không nói gì liền đi lại phía bàn của mình gần đó rồi nói với cô bạn ngồi đấy. Mất cả hứng. Nghe thế cô bạn của Nhã lại cười. Sao? Được trai săn đón mà còn làm giá à? Nhã nghe vậy cười giễu một cái. Tên nhãi mắt mũi chưa sạch, Không biết đã cai sữa mẹ chưa mà đòi đi cưa gái. Sao mày biết vắt mũi chưa sạch, đã thử chưa? Thanh niên bây giờ mãnh liệt lắm đấy. Mãnh liệt thì phần mày, không phải gu tao. Nói rồi Nhã liền cầm ly rượu định đưa lên miệng, nhưng lúc này một bàn tay bỗng đưa ra che miệng ly mà giữ lại. Nhã khẽ nhíu mày nhìn sang, lại là tên thanh niên vừa nãy đã đụng chạm cô, có chút khó chịu mà nói. Gì thế? Hắn ta nhìn cô vẻ rất thích thú, sau đấy lấy trong một túi zip nhỏ một viên thuốc, bình thản thả vào ly rượu của cô rồi lắc lắc. Rượu ngon thì phải có kẹo ngọt, ly này anh mời. Nhã nhìn hắn ta mà cười ức chế, cố giật lấy ly rượu trong tay hắn, sau đó đứng lên rồi nói. Hôm nay con này đã phải chi nửa số tiền đang có để lấy chai rượu này, mà tên khốn nhà anh đã làm hỏng mất một ly của tôi. Kẹo ngọt tôi trả lại, nhưng rượu thì tôi mời anh ly này. Nói rồi cô liền hất ly rượu vào mặt tên kia, khiến mọi người gần đấy cũng kinh ngạc. Nhã sau đó đặt ly xuống bàn, cầm theo túi sách của mình rồi nói. Mai, về thôi. Dứt lời cô cũng lướt qua hắn, nhưng mới được vài bước thì bị hắn túm tay kéo đẩy lại mà gằn lên. Con điên này, mày muốn chết à? Vừa nói hắn vừa tiện tay đạp vào bàn của cô, khiến ly chai rơi xuống đất đổ vỡ. Âm thanh thủy tinh vang lên khiến mọi người cũng dừng lại cuộc vui của mình mà nhìn. Đám đàn em theo hắn liền bu lại. Anh, có chuyện gì thế? Mai lúc này lại gần cô khẽ giật tay. Nước này chỉ còn kế chạy thôi. Nhã cũng tự nhận ra mình có yếu thế. Tao đếm đến ba thì chạy nhé. 1, 2, 3. Con số cuối cùng được đọc ra, cả hai người bọn họ quay đầu chạy chen vào đám đông. Hắn ta thấy vậy liền hét lên. Giữ nó lại cho tao. Cả đám nghe thế đuổi theo sau. Cây Mai chạy theo cô lại nói. Mẹ mày, lần sau đi gây chuyện đừng có lôi ta vào. Tại tên đấy nó chọc tao trước mà. Lời vừa dứt cô liền va mạnh vào một người đàn ông ngay ở cửa, khiến cả hai cùng ngã xuống đất với tư thế cô ở trên. Lúc này ở phía sau vang lên giọng nói của đám kia. Nó kia kìa. Nhã không kịp nhìn đến đối phương, chỉ thấy Mai đã chạy trước liền lẩm bẩm. Còn bạn chết tiệt. Nói rồi cô liền vội đứng dậy. Nhưng ngay khi đó một âm thanh nổi da gà vang lên. Xoẹt. Không hiểu sao khóa váy của cô lại vướng vào cái thứ gì đó của đối phương, khiến cô vừa ngồi lên nó đã bị liền kéo tuột. Chiếc váy theo đấy cũng trượt xuống. Nhã hốt hoảng đưa tay giữ lấy trước ngực mình. A! Vừa khi đấy giọng của tên kia vang lên. Mày chạy nữa đi còn khốn. Lúc này bỗng một chiếc áo phủ lên trên người cô, giọng nói nam tính vang lên. Đứng lên được không? Nhã nghe vậy mới nhìn sang bên hông mình. Cô thật sự không hiểu được tại sao cái khóa lại có thể kẹt vào tay áo của người đàn ông này. Đúng là mất mặt khủng khiếp. Khi đấy đối phương mới đỡ cô lên, vẫn để người cô dựa vào lòng mình. Gương mặt áp sát vào ngực anh, tay kia vẫn giữ chặt chiếc áo vest che đi tấm lưng trần, rồi nhìn đám người kia mà nói. Một đám thanh niên sức dài vai rộng lại đi ức hiếp một cô gái. Nghe vậy thì tên kia trừng mắt lên nói. Không phải việc của mày. Tốt nhất đứng sang một bên để nó lại cho tao. Nếu tao không thích. Mẹ mày. Không thích thì tao cho mày chết cùng. Nói rồi hắn lao đến định vung tay đấm anh một cái. Nhưng ngay sau đó vệ sĩ của bà liền xuất hiện can thiệp khống chế. Còn gây rối chúng tôi sẽ đưa các cậu lên công an đấy. Luxury là ba nổi tiếng an ninh rất tốt. Bảo kê vệ sĩ ở đây cũng là quân của một ông trùm ở đất này đứng ra. Thế nên khi thấy bọn họ xuất hiện, đám chúng nó cũng rén đi phần nào. Hắn ta hậm hực trong lòng chỉ vào mặt anh. Mày nhớ lấy thằng chó. Nói xong câu đó chúng nó cũng rút đi. Đám vệ sĩ mới nhìn anh sang. Anh không sao chứ? Anh nghe vậy khẽ lắc đầu một cái. Không sao, các anh đi làm việc của mình đi. Nghe thế bọn họ cũng rời đi. Anh lúc này mới nhìn xuống cô. Cô ổn không? Giờ phải đi vào nhà vệ sinh gỡ cái khóa ra đã. Nghe vậy Nhã mới nhăn mặt vì xấu hổ, sau đó mới nhìn lên anh. Ngại quá tôi. Lúc đấy cả hai mới trực tiếp nhìn thẳng mặt nhau mà cùng bật thốt lên. Là cô, là anh. Phải nói là oan gia khi mà mới sáng nay Nhã nhận nhầm anh liền thô lỗ cọc cằn. Còn chưa qua hết ngày thì đã đụng mặt nhau một lần nữa trong tình cảnh oái âm này. Ngay lúc đấy, dù chỉ là vô tình nhìn nhau, nhưng với cái chiều cao của Lâm lợi thế hơn hẳn một cái đầu, ánh mắt của anh không thể tránh khỏi được đôi gò bồng đảo của cô. Nhã sau đó liền nhận ra được cái nhìn khác lạ của anh. Cô vội vã đưa tay lên, đẩy mặt anh quay sang một bên mà nói: "Biến thái, anh đang nhìn cái gì thế?" Lâm nghe thế cũng bình thản trả lời: "Cô như vậy tôi tránh được sao?" Nhã thấy anh nói thế lại lẩm bẩm: "Đúng là yêu dâu xanh." Âm thanh nhỏ tí chỉ đủ để khiến Lâm nghe chữ được chữ không. Anh khẽ nhíu mày quay sang: "Cô vừa nói gì?" Vừa nói được câu, Nhã lại đẩy mặt anh xoay về hướng khác rồi nhấn mạnh: "Tôi nói anh đừng có mà nhìn. Tôi không sẵn để đứng đây qua lại với cô. Giờ tìm cách gỡ cái áo ra đã." Nhã nhìn xuống hông mình, khóa váy của cô vẫn còn kẹp ở tay áo anh. Một sự va quẹt hy hữu đến vô lý. Rốt cuộc là cái áo anh làm bằng vải rẻ tiền gì thế? Va nhẹ một cái mà kẹt được vào khóa váy tôi. Lâm nghe vậy mặt mũi tối sầm xuống. "Không phải là cô va vào tôi sao? Cô có biết tôi đang có chuyện gấp không? Tôi không la cô thì thôi, cô lại đổ cho áo của tôi rẻ tiền. Nó có thể mua đứt 10 cái váy của cô đấy." Nhã lúc này cười hắt một cái: "Anh đã mặc cái váy giống tôi rồi hay sao mà biết giá của nó bao nhiêu?" Phải nói lúc này trên đầu Lâm như có sông mây đen kéo đến. Anh quay sang nhìn cô, nét mặt lạnh như băng mà nói: "Nếu cô còn nói thêm một câu nữa, có tin tôi giật đứt luôn cái khóa của cô không?" Vừa nói Lâm cũng liền dùng sức ở bên tay áo bị kẹp. Nhã thấy vậy liền vội giữ lấy: "Ấy đừng, giật như thế áo của anh cũng bị hỏng đấy. Nó có giá trị bằng 10 cái váy của tôi mà hư thì tiếc lắm. Đi, chúng ta vào trong kia để tôi gỡ nó ra." Nói rồi cô cũng kéo anh đi. Vì sự bất tiện bị vướng khóa này mà Nhã buộc phải áp sát vào Lâm, thì thoảng bước chân không đồng đều khiến cô va mặt vào ngực anh. Giây phút chạm nhẹ thoáng qua đó cũng đủ cảm nhận được sự săn chắc nam tính, khiến Nhã phải đỏ mặt. Bọn họ đi thẳng đến khu vệ sinh. Theo quán tính thì cô hướng đến phòng nữ, nhưng Lâm liền níu lại: "Cô bảo tôi vào vệ sinh nữ sao?" Nhã nghe vậy mới nhìn lên: "Nếu không thì sao, không lẽ tôi sang nhà vệ sinh nam?" "Đúng vậy, anh điên sao, tôi là con gái đó." Lời vừa mới dứt, cô đã bị anh ôm eo mà kéo đi sang phòng bên cạnh. Vừa mở cửa bước vào, mấy tên thanh niên đứng ở đấy tay vẫn còn đặt ở hạ thân mình liền quay ra. Nhìn thấy gương mặt cô, cả đám bỗng điêu đứng. Nhã cũng nóng mặt mà quay đi gắt lên: "Tên bệnh hoạn này, anh làm cái gì thế?" Lâm lúc đấy chẳng để tâm đến lời của cô, chỉ nhìn sang đám người kia mà nói: "Mau ra ngoài đi." Bọn họ nghe vậy không phải là vì sợ, mà vì sự có mặt của cô ở đây khiến cả đám bùn rùn từ xương đến thịt, liền xách quần mà vội đi ra. Sau khi đi hết, Lâm mới lên tiếng: "Được rồi, mau gỡ nó ra đi, tôi còn có việc nữa." Nghe thế, Nhã mới từ từ quay mặt lại, đôi mắt cũng dè chừng nhìn quanh. Thấy không có ai, cô mới thở phào một cái, sau đó mới nhìn xuống hông eo mình, rồi loay hoay tìm cách gỡ ra. Nhã một tay giữ lấy thân áo trước của mình, một tay cố giật khóa váy ra, nhưng dùng sức bằng một tay rất khó để gỡ được. Cô bèn lên tiếng: "Này, anh dùng tay kia kéo áo anh ra đi." Nghe vậy, Lâm cũng quay sang, nhưng vừa mới xoay mặt một cái, cô liền gắt lên: "Không được nhìn." Lâm ngay sau đó cũng quay mặt đi, anh có phần bực dọc: "Không nhìn làm sao tôi biết được ở đâu mà kéo?" "Chết tiệt, không hiểu sao nó lại vướng vào áo anh được. Đưa tay đây, tôi chỉ cho, cấm được nhìn lén đấy." "Cô làm như cả thế giới này có mỗi cô là con gái không bằng. Thứ cô có thì cũng giống mẹ tôi có thôi, có gì lạ đâu." Nhã nghe thế trừng mắt lên nhìn anh: "Anh nói thế là anh xem tất cả phụ nữ đều như mẹ anh và có thể đòi sữa sao?" Phải nói là Lâm như muốn bốc hỏa ngay lúc này, sắc mặt đầy sát khí mà gằn giọng: "Tôi cho cô 3 giây để gỡ nó ra, không được thì tôi sẽ giật." Nhã ngay sau đó cũng cảm nhận được hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể mình, bất giác yết hầu nuốt xuống. Cô liền vội dùng sức để gỡ cái khóa ra, nhưng luống cuống thế nào, hơi mạnh tay mà giật bung cả khóa. Nhã ngay sau đó gương mặt thất thần đứng bất động vì sự cố này. Việc chiếc khóa bị hỏng đồng nghĩa là cô không thể mặc được chiếc váy này nữa. Vậy thì làm sao đi ra ngoài được đây? Lâm lúc này nhìn bộ dạng cô như vậy cũng hiểu được vấn đề. Anh thở dài một cái, sau đó bất chợt đưa tay lên cởi cúc áo sơ mi của mình. Nhã thấy vậy liền hốt hoảng đứng lùi lại. Này, anh định làm gì thế? Lâm cởi chiếc áo sơ mi ra mà nói. Tôi hôm nay có việc không có thời gian để ở đây chơi với cô. Lần sau nếu còn gặp lại, tôi sẽ tính sổ luôn một thể. Nói rồi anh liền lấy lại áo vest của mình mà thế vào đó là chiếc áo sơ mi phủ lên người cô. Mặc tạm cái này đi. Nhã nãy giờ vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, thì liền bổ mắt khi nhìn thấy cơ bụng 6 múi của anh. Nó khiến đầu óc cô không ngừng chạy loạn. Tiểu thịt tươi, sao lại trông hấp dẫn thế này? Lâm không để ý đến cái vẻ mặt háo sắc của cô. Anh lấy chiếc áo vest mặc vào nhưng chỉ cài một cúc giữa. Nửa hở nửa che cái vòng ngực săn chắc. Cái style này đối với ai có thể trông dở hơi, nhưng riêng Lâm lúc này là trở nên cuốn hút. Sau đó anh cũng không nói thêm lời nào nữa mà quay người trở ra ngoài. Mãi cho đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Nhã mới sực tỉnh mà thôi nhìn theo. Cô chậc lưỡi vài cái ra vẻ tiếc nuối rồi lẩm bẩm. Trông vậy mà đầy đủ tiện nghi phết, đẹp hơn mấy anh người mẫu trên tạp chí. Vừa nói cô vừa cầm lấy chiếc áo sơ mi của anh mặc vào. Áo dài vừa khéo che được cặp mông to tròn, khoe lên đôi chân thon dài trắng nõn. Nhã cẩn thận chỉnh trang lại mọi thứ, sau đó mới đi ra ngoài. Còn bạn chết tiệt, giờ ta mới tính sổ với mày. Nói rồi Nhã cũng đi lại một chiếc taxi đã chờ sẵn ở đấy ngồi vào mà rời đi. Lúc này trong sảnh ba, Lâm đi vào cũng khiến vài chị em liếc mắt nhìn. Anh đi lại phía một bàn trống ngồi xuống, nét mặt vẫn vô cảm hướng nhìn lên phía sân khấu bằng ánh mắt hời hợt. Cô gái ăn mặc khá sexy đứng trước bàn DJ, bàn tay uyển chuyển chỉnh từng giai điệu nhạc, cơ thể cũng nhún nhảy theo từng nhịp đánh. Một lúc sau đó ánh mắt cô ta hướng xuống dưới, nhìn thấy Lâm bờ môi khẽ cong lên ý cười. Cô ta dặn dò người hỗ trợ mình ở bên cạnh vài thứ, rồi tháo chiếc tai nghe đưa cho người đấy mà đi xuống. Tiến lại phía bàn của Lâm, à tự nhiên rót một ly rượu nhấp ngụm rồi nói. Anh đến lâu chưa? Lâm nghe thế cũng lãnh đạm mà trả lời. Mới thôi, bàn công việc ở đây tôi thấy hơi bất tiện. Em hôm nay có lịch ở đây, lát nữa là phải lên đánh nhạc rồi, đi nơi khác không kịp. Nếu vậy tôi cũng không lấy nhiều thời gian của cô nữa. Vào vấn đề chính luôn, Ganvin sắp tung ra sản phẩm mới. Chắc trợ lý của tôi cũng đã gửi hình ảnh và đề nghị mời cô hợp tác làm đại diện sản phẩm sang cho cô rồi đúng không? Cô cứ việc đề xuất giá bao nhiêu không thành vấn đề, tôi chỉ cần sản phẩm được công bố rộng rãi. Nghe vậy ả liền cười. Không hổ danh là giám đốc cả một tập đoàn trang sức lớn, rất hào phóng và mạnh tay. Lời đề nghị hấp dẫn của Glanvin em chắc chắn không từ chối được rồi. Còn về giá thì để em suy nghĩ thêm đã. Ngày mai sẽ đến công ty trao đổi với anh. Được thôi, nếu đã bàn xong rồi thì tôi cũng không cần ở đây làm gì nữa. Hẹn ngày mai gặp lại. Nói rồi Lâm cũng đứng lên, nhưng còn chưa kịp quay đi. Ả ta đã liền tiến lại gần đưa tay ra chỉnh nhẹ cổ áo của anh mà nói. Nếu tối nay anh rảnh thì ở lại hưởng thụ âm nhạc một chút. Lâm nghe thế lại gạt tay Ả ra mà đáp lại. Tôi không rảnh. Dứt lời anh cũng liền quay người rời đi, mà ả đứng đó nhìn theo ánh mắt vẫn còn rất thích thú. Làm cao làm gì, rồi anh cũng không thoát khỏi Minh Trang này đâu. Lúc này chiếc xe taxi đã đưa Nhã trở về một căn nhà 2 tầng được thiết kế hiện đại. Cô trả tiền rồi mở cửa bước xuống mà đi vào trong. Vừa bước qua cánh cửa chính, đã nhìn thấy bóng người bạn thân thương của mình và gằn giọng lên. Bạn tốt, bạn về nhanh quá. Nghe vậy cái Mai đang ngồi ôm điện thoại mới nhìn lên cô cười. Ta biết mày kiểu gì cũng thoát được mà. Ê, mà sao lại ăn mặc thế này? Nhã bực bội đi lại ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà gắt lên. Mày còn hỏi à? Bạn bè đích gì? Thấy bạn gặp nạn lại bỏ chạy. Mày chắc chắn không phải là bạn tao. Mai lại cười xoa dịu. Thật ra lúc đó tao có quay lại. Nhưng thấy mày được anh nào cứu rồi còn gì? Anh nào là anh nào? Ơ, thế không phải là người quen à? Quen của khỉ. một tên biến thái thì đúng hơn. Nghe vậy, Mai liền trườn người sang cô. Sao thế? Mày bị chúng nó làm gì à? Tao trông ăn mặc của mày, tao đã nghi rồi. Nhã nghe nói thế, liền liếc mắt sang Mai mà đấm nhẹ vào vai cô ấy. Nghi cái đầu mày ấy, chúng nó thì làm được gì tao? Không may gặp sự cố, váy bị hỏng, anh ta cho mượn áo. Anh ta, tên gì? Chịu, hỏi đâu mà biết. Ơ, con này, người ta giúp mày mà mày không hỏi cảm ơn à? Nhã chán nản dựa lưng vào thành ghế mà lắc đầu. Hồi đầu mà để ý chuyện đó, giờ tao không biết tối nay ngủ đâu nữa. Sao thế? Ngủ lại với tao đây này. Thôi, tao ngại anh Hoàng mày lắm, lại bảo con gái con nứa đi đêm. Ôi, việc cái gì đâu, ông ấy lạ gì mày? Thôi, không thích. Cây Mai nghe thế lại bĩu môi một cái. Khiếp, con mà muốn giữ giá với anh tao chứ gì. Muốn hình tượng gái lành ngoan ngoãn, tao biết tỏng mày. Cáo giả mà toàn giả nai tơ. Ơ con này, cáo gì? Người ta bảo tốt đẹp khoe ra, xấu xa che lại. Mà tao làm vậy là tốt cho mày. Để anh mày biết là mày chơi với bạn tử tế nhá. Rồi rồi, nhưng mà cứ ngủ lại nhà tao đi. Cứ nói là bố mẹ mày đi vắng, ngủ một mình nên sang với tao. Thôi, tao qua khách sạn lấy phòng ngủ, không cần để ý đâu. Ở một mình cho thoải mái. Thấy khuyên cô không được, Mai chỉ thở dài rồi cũng không nài nỉ thêm nữa. Thế mày cứ tính ở khách sạn mãi sao? Thì tính thuê tạm phòng ở, mà nãy giận ba tao quá, đi xuống bà bay ngay năm củ. Giờ mới thấy ngu đây, tao định mai đi tìm xem có việc gì làm không. Chứ cũng đâu thể nằm không mãi được, những 3 tháng liền. Tìm việc gì được bây giờ? Thì phải đi tìm mới biết được, việc gì mà lương hợp lý thì làm. À, hôm trước tao có thấy trên trang tuyển dụng của tập đoàn đá quý Glavin đang tuyển đấy. Mày đến đó thử xem, dù sao cũng khá phù hợp với chuyên ngành của mày. Nhã nghe vậy lại nhíu mày suy nghĩ. Glavin à, để thử xem. Vậy đi, mai mày qua khách sạn Queen đón tao. Tao không có xe đâu. Mẹ mày đi taxi đi, tao không dậy sớm được. Không, hết tiền rồi, phải tiết kiệm. Nhớ đấy, tao còn chưa tính sổ mày chuyện bỏ bạn đâu đấy. Nói rồi Nhã cũng đứng dậy, lấy 2 bộ quần áo trong vali của mình thay vào. Sau đó cũng kéo đi ra, mà Mai ngồi đấy vẻ mặt bất mãn thở dài. Lúc đó phía ngoài cổng tiếng xe dừng lại, bước xuống là một người con trai khoảng 29-30 tuổi, ăn bận trẻ trung. Nhìn thấy cô liền nói, ơ Nhã, đi đâu mà đem theo nhiều hành lý thế? Cô nghe vậy lại cười. Anh Hoàng về rồi à? Em mới đi du lịch về, tiện qua đưa quà cho con Mai. Hoàng đi lại phía cô, nở một nụ cười như nắng tỏa. Đi chơi vẫn không quên bạn, Mai đúng là may mắn khi chơi với em đấy. Nhã nghe vậy chỉ cười, cái Mai cũng tốt với em mà anh. Lúc này cái Mai ở trong nhà nói vọng ra. Anh nghe lời nó, có bao nhiêu phần trăm là đáng tin? Nhã nghe thế quay lại lườm Mai một cái, sau đó cũng nói với Hoàng. Thôi muộn rồi em về đây, để anh đưa về nhé. Không cần đâu, em gọi xe rồi. Nói rồi cô cũng kéo hành lý đi ra ngoài phía chiếc taxi ở kia rồi ngồi vào. Đợi cho chiếc taxi chạy đi khuất, Hoàng mới chạy vào trong nhà. Nhã nó toàn mua đồ cho mày, mà sao mày cứ nói xấu nó là sao thế? Ơ, em nói xấu gì? Bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ. Ờ, dã man. Em thừa biết tổng anh thích con Nhã lâu nay rồi nhá, không phải bênh nó đâu. Hoàng như bị nói trúng tim đen, lại có chút chột dạ. Mày đừng ăn nói lung tung đấy. Gớm, hiện rõ trên mặt kia kìa, lung tung cái gì. Cả ngày cứ khen nó về chê em gái. Nó sinh ra đã ở vạch đích rồi, thì cái gì chẳng tốt. Ờ, thế anh có để mày thiếu thốn cái gì không? Nhưng mà em khác nó khác. Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ, mai còn phải đi đón nó đấy. Nói xong câu đó, Mai cũng đứng dậy đi về phòng. Mà Hoàng ở đây lại lắc đầu thở dài với cái tính trẻ con của em gái mình. Tối đấy ở căn phòng 406 khách sạn Queen, tiếng thở dài bực dọc của Nhã cứ vang lên rồi lại lẩm bẩm một mình. Không gọi luôn. Lời vừa dứt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô ngay sau đó liền cong miệng cười đắc ý. Mình biết ngay mà. Nói rồi, Nhã với lấy chiếc điện thoại, cái tên trên màn hình hiện rõ, vợ ba ba. Cô liền nhấc máy. Mẹ, thế đang ở đâu đấy? Con đang ở khách sạn. Con này, con gái con nữa, một thân một mình lại dám ra ngoài khách sạn ở. Mày chịu khó nghe lời ba đi xem mắt có phải đỡ khổ hơn không? Cô cứ nghĩ là bà gọi để bảo cô về, nhưng không ngờ lại còn khuyên cô đi xem mắt. Nhã sụ mặt trả lời. Con không xem, lấy chồng là chuyện cả đời. Chọn không đúng người là đi đời luôn đó mẹ. Cái con này, nói là cứ cãi lem lẻm. Bảo mày đi xem mắt tìm hiểu nhau, chứ có ép mày lấy luôn đâu. Không, đã không thích thì làm sao mà tìm hiểu được. Nếu mà mẹ gọi điện để khuyên con đi xem mắt thì thôi, con ngủ đây. Được rồi, thế cần tiền tiêu không? Mai ra quán cà phê nhà cô Dung mẹ đưa cho. Lời của bà đánh đúng vào tâm lý của cô. Nhã khẽ cười định đáp lại, thì lúc đấy giọng của ông Long vọng vào. Có chí khí thì làm đúng lời đã giao hẹn, nếu không thì người ta gọi đó là chơi bẩn đấy. Sau câu đấy giọng bà Nguyệt vang lên. Cái ông này, ông cũng vừa vừa phải phải thôi, làm ba rồi mà cứ như trẻ con. Nhã nghe vậy, lòng tự cao lại trỗi dậy. Cô hằn học nói. Không cần đâu mẹ, con sẽ chứng minh cho ba thấy. Con hoàn toàn có thể sống tốt qua 3 tháng mà không cần tiền trợ cấp của ba mẹ. Muộn rồi, mẹ nghỉ sớm đi, con cũng ngủ đây. Còn không nghe bà nói hết, Nhã cũng liền tắt máy. Cô hậm hực vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi thả lưng xuống giường. Nét mặt giận dỗi mà nói. Làm gì có ba nào cả ngày cứ muốn gả con gái đi, lại còn đẩy con vào chỗ khổ. Đúng là không thương con cái gì hết. Cô cứ tự nói tự nghe như vậy, thi thoảng lại còn giận dỗi đạp chăn đánh gối. Thế mà ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, trong căn phòng sang trọng nội thất đắt tiền hướng cửa nhìn về phía trung tâm thành phố Hoa Lệ, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên inh ỏi. Phải qua mấy hồi chuông thì Nhã mới bắt đầu có phản ứng. Sáng vẻ ngái ngủ nhắm chặt mắt mà khua cánh tay sang bên. Khi mà đã chạm được vào chiếc điện thoại của mình, như một thói quen không cần nhìn cũng bắt máy nghe. Alo, con lợn nướng kia, mày định để tao đợi bao lâu nữa đây? Giọng nói lanh lảnh hét lên trong điện thoại, khiến Nhã sực tỉnh ngồi bật dậy. Mai à, có chuyện gì thế? Mày trêu tao đấy à? Đứa nào hẹn tao sáng nay qua đón để đi xin việc? Nghe đến đó, Nhã mới giật mình nhớ ra mà vội bước xuống giường. Chết, tao quên mất, đợi tao chút, hay là lên đây đi phòng 406? Thôi má, má sợ mà xuống nhanh cho con nhờ. Vậy đợi tao. Nói rồi cô cũng liền tắt máy, sau đó cuống cuồng đi thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở ra. Lục trong đống hành lý của mình một bộ quần áo được cho là đứng đắn thanh nhã nhất mặc vào. Tô chút son nữa, mọi thứ trở nên hoàn hảo. Nhã xách túi của mình rồi rời khỏi phòng. Cô gửi chìa khóa ở phòng lễ tân, mà đi ra đã thấy Mai ngồi vắt vẻo trên con lợi X đứng đợi mà cười. Xin lỗi nha, tối qua ngủ muộn nên sáng nay quên. Mai đưa mắt liếc xéo cô một cái. Mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không? Rồi rồi, lát tao bao mày trà sữa. Bố mày không về cốc trà sữa nhé. Nhã nghe thế lại cười xu nịnh rồi ngồi lên xe. Biết rồi, ai nói mày vì cốc trà sữa đâu. Bớt cau có lại, chưa già mà da đã nhăn đấy. Đưa tao đi mua hồ sơ xin việc đã đi, rồi kiếm chỗ nào ăn sáng rồi ghi luôn. Mai nghe cô nói vậy chỉ nguýt một cái rồi khởi động xe mà chạy đi, nhưng vẫn không quên nhắc. Tao uống hốc cay đỏ phun tóc bình đấy. Nhã nghe thế lại cười. Biết rồi, sai lờ luôn. Bọn họ sau đó chạy thẳng đến một hiệu sách mua bộ hồ sơ xin việc, rồi đi tới quán ăn sáng khá gần tập đoàn Glavin. Nhã ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép, sau đó lại thở dài. Cái Mai ngồi bên cạnh thấy vậy lại lên tiếng. Làm sao mà cứ thở ngắn thở dài như mày bị tao bón thế? Nghe vậy, Nhã mới nhìn lên bạn mình, nguýt Mai một cái. Mày đang ăn đấy. Thế mày làm sao? Sao gì mà sao? Bà tao ông ấy kiểu gì ấy? Nhà người ta thì sợ con gái khổ, lo con gái lấy chồng sớm, nhưng đây thì ngược lại. Gớm, như mày còn có ba mẹ quan tâm, thế là tốt rồi. Tao với anh Hoàng, muốn còn không được. Nghe Mai nói thế, Nhã bất chợt lặng đi. Ba mẹ của Mai mất sớm trong một vụ tai nạn, để lại mỗi hai anh em. Sau đó Hoàng và Mai được đưa về nhà bác sống, cũng là người thân duy nhất của họ. Nhưng không ngờ người bác đấy vì muốn lấy được gia sản mà ba mẹ Mai để lại, nên mới đưa hai người về nuôi. Khi đã lấy được gia sản rồi, thì liền trở mặt, đuổi hai anh em Mai ra đường. Lúc đó cũng may mẹ của Mai trước lúc mất có làm một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên anh Hoàng, nên từ đó tự hai anh em họ nương nhau mà sống. Nhã ánh mắt thương cảm nhìn bạn mình. Cũng may mày còn có anh Hoàng, anh ấy thương mày lắm đấy. Mai nghe vậy xùy bĩu môi hai cái. Gớm, cả ngày cứ so sánh tao với mày, chê tao không giỏi bằng mày đấy. Anh ấy nói thế chỉ để khích lệ mày thôi, chứ anh chăm lo mày từ bé đến giờ. Mày thích gì anh đều mua cho, có bao giờ để mày thiếu đâu. Khiếp, nói hộ anh tao ghê thế. Mà tao thấy mày yêu anh tao luôn được đấy. Anh Hoàng thì khen mày, mày lại cũng khen anh ấy. Hợp gu nhau còn gì nữa. Nhã nghe vậy bỗng nhiên có chút đỏ mặt mà vội nói. Con điên này, mày đừng nói lung tung đấy. Thôi, ăn nhanh lên còn đi nào. Nói chúng tâm ý hay gì mà chột dạ ghê thế. Nhã liếc xéo bạn mình một cái. Mày nói nữa thì tự mua trà sữa đấy. Mai nghe thế lại cười trừ. Rồi ăn đây, ghi xong chưa? Xong rồi, nhanh lên. Sau khi xong xuôi, bọn họ rời quán ăn sáng, rồi đi thêm một đoạn là đã dừng ngay trước tòa nhà cao chọc trời với hàng chữ đèn LED nổi cửa Lavin. Nhã xuống xe rồi quay sang nhìn ngó xung quanh rồi nói với Mai. Mày sang quán cà phê kia ngồi đợi tao đi, xong rồi tao sẽ sang. Mai nghe thế cũng nhìn theo hướng cô nói rồi gật đầu. Ừ, vào đi, tao đợi mày. Nhã nghe vậy mới quay người đi vào trong. Mai cũng lái xe đi về quán cà phê bên kia đường. Lúc này vừa bước vào cổng của Lavin thì một chiếc xe cũng lao vào bấm còi rồi bất ngờ rẽ cua khiến Nhã giật mình né sang một bên, nhưng không cẩn thận vấp chân ngã xuống. Cổ tay chống xuống đất khẽ trẹo nhẹ một cái khiến Nhã nhăn mặt. Á! Cô sau đó đưa tay lên xoa nhẹ. Cơn đau khiến Nhã bực bội, liền hướng mắt nhìn ra chiếc xe vừa đi vào kia mà nhặt túi sách mình lên rồi đi lại phía đấy. Con BMW màu đỏ ở dưới nắng trở nên chói, càng khiến Nhã thêm chướng mắt. Lúc này mở cửa bước xuống là một cô gái ăn mặc khá sành điệu, cả người là mùi nước hoa đắt tiền. Chiếc kính hàng hiệu che mờ đi cặp mắt khiến Nhã cũng khó nhìn rõ mặt. Cô đi lại phía ả ta mà nói. Có tiền mua xe nên cũng có tiền mua bằng đúng không? Nghe thế ả ta vừa lấy chiếc túi sách hơ mẹ của mình lên rồi đóng cửa xe lại mà nhìn Nhã. Cô có ý gì? Ý gì? Cô có biết cô vừa đụng vào tôi không? À ta nghe vậy mới đưa tay tháo kính xuống, nhìn cô một lượt trên dưới rồi nói. Tính ăn vạ đòi tiền à? Nhã nghe nói thế lại cười hắt một cái. Này cô, tôi đến nói chuyện với cô không phải để ăn vạ, mà nhắc cô nhớ sau này lái xe cho cẩn thận vào. May là tôi phản ứng nhanh, chứ nếu lỡ vào người khác người ta không kịp tránh thì cô định sao? Đến lúc đó khác hay? Bảo sao, tôi mới nhìn cô đã thấy không ưa. Hóa ra là do cái mặt cô nó khó chịu, y như cái nhân cách của cô vậy đấy. À nghe vậy liền tức giận nhìn cô, lúc này mới nhìn thấy hồ sơ xin việc trong tay Nhã liền cười giễu một cái. Một kẻ suốt đời đi làm thuê thì làm sao ưa được nổi nhân cách của người có tiền. Đến xin việc à? Thể hiện cho tốt vào, không sau này người đuổi cô là tôi đấy. Nói rồi ả ta cũng đeo lại chiếc kính rồi ngoáy mông rời đi. Mà Nhã đứng đấy cười hắt một cái rồi quay lại nhìn ả ta. Nhân cách của người có tiền, đến cả chiếc túi sách cũng là hỏng phếch, mà tự nhận mình là người có tiền, đồ ngu. Nói rồi Nhã hậm hực đá vào xe của ả một cái. Sau đó bất chợt trong đầu lóe lên suy nghĩ, ánh mắt tinh quái mà cười rồi rời đi. Lúc này tiếng gõ cửa phòng treo tấm biển giám đốc vang lên cùng giọng nói của người trợ lý. Giám đốc, cô Minh Trang đến rồi. Sau câu nói đó cũng có tiếng đáp lại. Vào đi. Lời vừa dứt cánh cửa cũng được mở ra. Người trợ lý nhìn sang ả nói. Cô Trang, mời cô. Nghe vậy Trang cũng không đáp lại mà đi thẳng vào trong, tiến lại phía ghế sofa, ngồi xuống một cách tự nhiên. Lâm lúc này cũng rời bàn làm việc của mình mà đi lại ngồi xuống đối diện. Cô Trang, hôm nay đến đây chắc là đã suy nghĩ xong rồi phải không? À đưa tay tháo kính mắt đặt xuống bàn rồi khẽ cười. Nếu chưa suy nghĩ xong thì em có được đến đây không? Vậy thì cô nên nghĩ tiếp, vì tôi rất bận không có thời gian để ngồi đợi cô suy nghĩ. Nói rồi Lâm đứng lên định rời đi thì ả liền lên tiếng. Lâm, đây là thái độ muốn hợp tác của anh sao? Thái độ của tôi thể hiện rất rõ vào hôm qua rồi.

Nhã nghe vậy cười nhạt một cái rồi nói. Nếu chị đã có nghi ngờ như vậy thì tôi cũng không có gì nói thêm nữa. Hồ sơ lý lịch rõ ràng, chị không tin, vậy thì tôi xin lại. Nói rồi Nhã cầm lại bộ hồ sơ của mình, nhưng chưa kịp lấy về thì cô ta đã giật lại, sau đó thản nhiên cất vào rồi nói. Không cần, cô được tuyển rồi, ngày mai đến công ty nhận việc. Nói xong câu đấy, chị cũng quay người trở ra ngoài, mà Nhã đứng đấy vẫn còn chưa kịp hiểu điều gì mới xảy ra. Cái quái gì thế này, cách phỏng vấn mới sao? Lúc đấy, chuông điện thoại của cô vang lên, Nhã lấy ra rồi bắt máy. Tao đây, xong chưa, sao lâu thế? Xong rồi đây, kết quả thế nào rồi? Đợi tí rồi tao qua kể. Nói rồi Nhã cũng tắt máy rồi đi thẳng ra ngoài. Cô đi sang phía quán cà phê đã hẹn Mai khi nãy. Vừa bước vào đã nghe giọng bạn mình vang lên. Nhã, ở đây. Cô theo hướng phát ra tiếng mà đi lại phía đấy. Vứt chiếc túi sách của mình lên ghế đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh. Thấy thái độ có chút kỳ lạ của Nhã, Mai lại hỏi. Sao thế, trượt rồi à? Tưởng trượt mà lại không phải trượt. Ủa, thế là sao? Nhã lúc này vẫy tay một nhân viên lại rồi gọi nước, sau đó mới nhìn đến Mai nói. Cô ta xem lý lịch của tao xong, thì hỏi sao ta không làm cho ba tao. Ơ, thế mày ghi là làm cho ba mày à? Tao chỉ nói là tao từng có thời gian quản lý công ty thời trang cho ba tao thôi. Xong cô ta lại quay sang nói lỡ đâu tao là nội gián. Nghe thế tao đoán trượt rồi, nên lấy lại hồ sơ để về. Thì bỗng nhiên cô ta giật lại rồi nói, mai tao đến công ty nhận việc. Thế là được nhận rồi đó hả? Nhã gật đầu một cái, sau đó lại nhíu mày suy tư. Tao thấy có gì đó kỳ quái lắm. Khi nãy lại còn đụng phải một con quái thú nữa đấy. Tự nhận mình là người có tiền, nhưng lại dùng túi phách mày ạ. Con nào, sao mày lại đụng nó? Nó lái xe va phải tao, làm tao ngã trẹo tay đây này. Nói nó thì nó lại bảo, tao ăn vạ đòi tiền, tính nó ngang dễ sợ. Thế xong nó có xin lỗi mày không? Được xin lỗi thì lại không có chuyện để nói. Nó bảo tao nghèo nên suốt đời đi làm thuê. À mà nó còn bảo tao cẩn thận không sau này nó là người đuổi tao. Thế là ý gì hả mày? Cái Mai nghe thế ngậm ống hút uống một hơi suy tư rồi nói. Này, có khi nào nó là giám đốc của Lavin không? Nhã nghe vậy liền nói. Nó mà là giám đốc thì tao sẽ nghỉ việc. Nhân cách tệ như vậy thì không thể nào làm cùng được đâu. Nhưng chắc không phải. Nếu nó là giám đốc sao tao còn được tuyển? Thế tóm lại là ngày mai mày sẽ đi làm đúng không? Đã được tuyển rồi thì phải đi thôi. Không biết ở đó có chế độ đãi ngộ nhân viên kiểu hỗ trợ nơi ở cho nhân viên không nhỉ? Chứ tao không ở mãi khách sạn được. Đã bảo mày ở tạm nhà tao đi nhưng lại không chịu, sợ mất hình ảnh với trai cơ. Nhã nghe thế lại liếc xéo Mai một cái. Mày có thôi xiên xỏ tao đi không? Được rồi, không thì hôm nay về nhà tao ăn cơm đi. Chắc không ảnh hưởng gì đúng không? Ờ, ăn cơm thì được. Tao tiết kiệm được một khoản. Nhưng mà chiều đi, giờ mày cho tao về khách sạn, rồi chiều qua đón tao. Lại qua đón? Chứ sao, bạn bè đang khó khăn, kinh tế eo hẹp. Không lẽ mày bắt tao đi taxi? Với cả đưa tao về khách sạn, tao nhờ mày một việc. Việc gì? Cứ đi rồi biết. Nói rồi, Nhã đứng dậy cầm theo túi sách đi lại quầy thanh toán. Mai thấy thế cũng theo sau. Lúc đấy ở trong phòng giám đốc, chị đẩy cửa bước vào mang theo bộ hồ sơ của Nhã đi lại đặt lên bàn Lâm. Giám đốc, anh quen cô gái này sao? Lâm lúc này không một cái nhìn lên, cầm lấy bộ hồ sơ mà thở ra. Không, có chuyện gì sao? Nghe vậy chị cười gượng một cái. Tôi thấy anh không cần phỏng vấn mà đã liền tuyển cô ấy vào, cứ nghĩ là người quen ai gửi gắm. Lâm có vẻ như không để tâm đến lời nói của cô ta cho lắm. Thấy anh tập trung xem xét hồ sơ của cô, rồi bất giác khóe miệng khẽ cong lên. Sau đấy anh cũng cất gọn nó lại rồi nói. Việc tôi tuyển ai, tôi đều có liệu tính sẵn rồi, cô không cần phải bận tâm. Sáng mai nếu Nhã đến thì bảo cô ấy lên phòng gặp tôi. Chị nghe thế thì nhìn anh một nụ cười cứng ngắc rồi gật đầu. Tôi biết rồi. Vậy còn chuyện gì nữa không? Chị lắc đầu một cái. Không, vậy tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cô ta cũng quay người trở ra ngoài, nhưng nụ cười cho là gượng ép khi nãy cũng tuyệt nhiên thu lại. Khi đấy trong phòng 406 khách sạn Queen, cây Mai cầm chiếc túi xách LV trên tay mà vuốt ve rồi suýt xoa. Đẹp thế này tao không nỡ bán luôn đó mày. Tiếc là không có tiền mà lấy. Nhã nghe vậy đi lại. Được rồi, mày pass hộ tao cái đó đi. Ở nhà tao còn nhiều mà. Đi không có tiện mang theo. Đợi khi nào tao về nhà tao cho mày chọn. Muốn lấy cái nào thì lấy. Mai chỉ cần nghe thế liền cười. Nhớ đấy, tao là sống chết để bụng đó nha mày. Rồi, tao hứa. Thế pass bao nhiêu đây? Mày vào cái group pass hàng ao ấy. Nhưng mà tao để ở nhà rồi. Nên mày cứ nói mất đi. Mua 88 triệu. Tao chỉ cần pass 30 triệu là được. Mà khó quá thì phích nhẹ, đang cần tiền. Nghe thế, Mai lại càng tỏ ra tiếc nuối. Má, 88 triệu pass lỗ hơn nửa giá. Túi này tao nhớ mày mới mua tuần trước. Giờ cần tiền phải thế thôi, tao cũng tiếc. Nhưng mà pass mấy cái này còn tiếc hơn. Nói rồi, Nhã lại nhìn về mấy cái túi đang để trên giường mà thở dài. Mà sao mày không tự pass đi? Thôi, việc tế nhị thế nên mới nhờ mày. Lỡ không mày đến tai ba tao, không thích. Về pass hộ tao đi nhé. Được rồi, nhưng mà nhớ mày hứa gì đấy nhé. Ok. Sau đấy Mai cũng đem theo cái túi sách báu bở rời khỏi căn phòng. Buổi tối hôm ấy, ở nhà của Mai, bọn họ nấu một nồi lẩu thịnh soạn. Mọi thứ vừa xong xuôi thì cũng là lúc Hoàng trở về. Mai thấy thế đứng ở dưới bếp nhìn lên trên. Anh về đúng lúc quá ha, chỉ việc ăn thôi này. Hoàng nghe vậy lại đi thẳng xuống bếp, thấy Nhã đang lúi húi bày biện lại nhìn qua một lượt rồi nói. Nhã khéo tay thế, em nấu hết đấy à? Nghe vậy cái Mai lại cau mày. Cả em và nó nấu đấy, anh lúc nào cũng Nhã là nhất, là giỏi, là làm được hết. Cô nghe bạn mình nói thế lại đỏ mặt lừa Mai một cái. Mày có thôi đi không con kia? Nói rồi cô cũng nhìn lên Hoàng. Cái này là em với Mai cùng nấu đó. Anh về rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi. Hoàng nghe thế lại cười gật đầu. Mai cũng khéo tay thế này à? Giờ anh mới biết. Bọn họ sau đó ngồi vào ghế, cái Mai sụ mặt nói. Vâng, trước giờ anh chỉ biết có mỗi Nhã nó khéo tay thôi nhỉ. Cái con này, anh giỡn mày thôi mà. Làm gì cứ căng cái mặt thế? Chả bao giờ khen em gái được một câu. Ôi thì Mai xinh, Mai giỏi quá, được chưa? Cái Mai nghe thế lại buồn cười. Thôi, khen thế khỏi khen còn hơn. Ăn đã đi nào, lẩu thế này làm tí rượu cho phê nhé. Nhã nghe thế cũng khá ưng ý mà gật đầu. Đúng đó, uống rượu đi. Không mai ta bắt đầu đi làm rồi, lại không uống được nữa. Nghe vậy, Mai cũng đứng dậy đi lấy rượu. Hoàng nhìn lại cô hỏi. Em đi làm sao? Dạ. Sao không làm ở công ty ba em? Nhã nghe vậy cười gượng một cái. Em muốn ra ngoài làm việc, học hỏi thêm kinh nghiệm rồi mới quay về làm với ba em. Hoàng nghe thế gật đầu. Vậy em đã xin việc gì rồi? Hôm nay em nộp hồ sơ vào Glavin, đã được nhận rồi. Mai bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Glavin, tập đoàn trang sức đá quý đó lớn lắm. Em được nhận vào xem ra năng lực rất tốt. Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ. Lúc đó Mai cũng đem rượu ra rót. Được rồi, mau ăn đi nào. Hôm nay coi như uống chúc mừng Nhã bắt đầu trở thành người của công việc nhé. Nghe thế mỗi người một chén rượu đầy cùng nâng lên chạm vào nhau rồi uống cạn. Bữa ăn hôm đấy tiếng trò chuyện cười đùa vang cả căn nhà. Ly rượu cứ hết rồi lại đầy. Không biết bao nhiêu lần cho đến khi cái Mai phải đứng dậy mà lè nhè nói. Em không uống được nữa rồi, em vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi Mai loạng choạng đứng lên rời đi. Nhã ngồi đấy gương mặt cũng ửng hồng. Ánh mắt ngà ngà say mà nhìn bạn mình cười cười. Mày đi uống rượu với tao nhiều thế mà tửu lượng vẫn kém vậy. Nói được xong câu đó, Nhã cũng nằm xuống bàn. Ánh mắt mơ màng nhìn vào một khoảng không rồi lẩm nhẩm nói. Nhưng mà rượu này say thật. Nói rồi cô cũng nhắm mắt lại. Mà Hoàng khi đấy ngồi đối diện, ánh mắt ngập men rượu cứ nhìn cô không chớp. Bất chợt anh đưa tay lên vén nhẹ vài sợi tóc của cô. Cử chỉ vô cùng dịu dàng mà bất giác nói. Em lại có thể vô tư ngủ trước mặt người con trai khác như vậy. Sau câu đấy, ánh mắt Hoàng lại càng trở nên si mê hơn. Dường như cái men say của rượu, nó thao túng tâm trí anh ta. Gương mặt cứ như bị cô cuốn hút mà dần dần xích gần lại. Cho đến khi khoảng cách chỉ còn chừng một gang tay, Nhã bất chợt ngồi dậy, đôi mắt mở to ra mà nói. Muộn rồi, em phải về đây. Không đợi cho Hoàng nói gì, cô đã liền vội cầm theo túi sách rồi đi thẳng ra ngoài. Tề Hoàng ngồi đấy ngây người một lúc, sau đó lại bật cười. Dễ thương thật. Nhã lúc này đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi ngồi vào, cảm giác chống ngực đang đập mạnh dữ dội. Cô lại thở phào một cái rồi lẩm nhẩm. May mà tỉnh dậy kịp lúc, nếu không không biết phải cư xử ra sao nữa. Hôm đấy trong cô đã xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ không rõ, nhưng cô nhận ra được sự gần gũi khi nãy của Hoàng khiến cô cảm thấy ngại ngùng. Sáng hôm sau, mặc dù đầu óc đang đau như búa bổ bởi trận rượu hôm qua, nhưng Nhã vẫn phải lê lết cái thân muốn giã rời để đến Glavin đi làm buổi đầu tiên. Vừa bước vào trong công ty thì liền bắt gặp người hôm qua đã phỏng vấn cô đi lại. Ngày đầu đi làm mà cô đến trễ 3 phút. Nhã nghe vậy liền vội nói, xin lỗi, tại buổi sáng có hơi kẹt xe, lần sau tôi sẽ cố gắng đến sớm hơn. Buổi đầu đi làm còn không tự ý thức được, không biết cô trụ nổi bao lâu. Thấy có vẻ cô ta như muốn bắt bẻ mình, Nhã cũng có chút bực. Này chị, tôi biết tôi đến trễ nên tôi đã xin lỗi và có hứa lần sau sẽ sửa. Nhưng hình như chị có vẻ không vừa ý tôi thì phải. Nếu vậy sao còn nhận tôi vào làm gì? Chị nghe thế nét mặt vẫn coi thường ra mặt. Nếu tôi có quyền quyết định thì tôi sẽ không nhận cô, thế nên đừng tưởng bở. Giám đốc có dặn nếu cô đến thì lên phòng gặp anh ta ấy, tầng 5. Nói rồi cô ta cũng quay người đi, mà Nhã đứng đấy nhìn theo lại thở hắt một cái. Thái độ gì chứ? Đúng là càng lớn thì lại càng phiền phức. Biết vậy mình xin vào công ty nào bình thường cho rồi. Dứt lời Nhã cũng đi thẳng về phía thang máy, rồi bấm đi thẳng lên tầng 5. Cửa mở, cô bước ra ngoài lại tự lẩm bẩm. Mới ngày đầu đi làm, sao tự nhiên giám đốc lại muốn gặp mình nhỉ? Vừa nói cô vừa hướng thẳng đến căn phòng của giám đốc mà đẩy cửa bước vào. Giám đốc, tôi là nhân viên mới, Dương Tuệ Nhã. Anh cho gọi tôi có việc gì không? Vừa nói xong cô cũng nhìn lên, đôi mắt sau đó mở to hết cỡ khi nhìn thấy vị giám đốc ấy mà bật thốt lên. Yêu dâu xanh. Lúc này anh mới đi lại phía cô khẽ nhíu mày. Yêu dâu xanh, cô đang nói tôi. Nhã ngay sau đó liền đưa tay bịt miệng mình vì phát hiện lỡ lời rồi vội lấp liếm. Anh là giám đốc sao? Gọi tôi có việc gì? Lâm nghe thế tiến lại áp sát cô, đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa. Một tay anh chống lên đấy, hướng mắt nhìn xuống cô mà lạnh giọng nói. Gọi cô lên là muốn kiểm tra năng lực của cô. Năng lực của tôi, anh muốn kiểm tra kiểu gì? Lâm nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên ý cười, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên đanh lại. Bài kiểm tra đầu tiên là muốn cô xác thực lại thế nào là 2 phút, là 6,5 cm. Không gian lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua. Nhã nuốt xuống một tiếng ực nhỏ, ánh mắt không chớp mà lắp bắp. Lúc đó tôi chỉ là nhận nhầm người thôi, hoàn toàn không nói anh. Vậy sao? Nhưng mà bọn họ lúc đấy không hề biết cô nhận nhầm người. Nhưng họ cũng đâu biết anh là ai. Thôi thì sĩ hòa vi quý. Tôi bây giờ làm việc cho công ty của anh. Anh lại là sếp tôi, cũng nên rộng lượng với nhân viên mới đúng không? Lâm nghe thế nét mặt vẫn không biểu cảm mà đáp lại. Cô nói những lời gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Nói xem tôi nên vì lý do gì để rộng lượng được. Thật ra anh cũng không cần phải lo lắng cho hình ảnh của mình quá. Một lời nói của cô gái bình thường như tôi thì chắc không ai tin đâu. Phụ nữ bây giờ cũng thông minh lắm, phải thử họ mới tin. Lâm nghe vậy khóe miệng khẽ cong lên. Anh đưa mặt áp sát lại gần hơn mà hạ giọng, âm lượng đủ để cô nghe thấy. Hay là cô cũng thử đi. Nghe thế bỗng nhiên Nhã có cảm giác lạnh gáy, vội lắc đầu. Tôi không có nhu cầu, nhưng tôi lại muốn thử xem khả năng của tôi được bao lâu. Anh có thể tìm người khác thử. Nghe cô nói có vẻ cô là người giám định khá tốt trong chuyện này. Tôi muốn thử với cô. Nói rồi Lâm lại ghé mặt xuống môi cô, vốn chỉ định hù cô, nhưng Nhã lại nghĩ anh định làm thật, cũng liền cúi đầu một cái. Vô tình hai trán cụng mạnh vào nhau cộp một tiếng nhỏ, khiến Lâm khẽ nhíu mày, mà Nhã vẫn ở tư thế cúi gằm mặt nói. Giám đốc, tôi là nhân viên mới, hôm nay mới đi làm buổi đầu. Nếu có gì sai sót mong anh bỏ qua cho, giờ tôi phải đi làm việc của mình xin phép ra ngoài. Dứt lời cô cũng liền quay người mở cửa vội vàng đi thẳng ra ngoài. Mã Lâm đứng ở đấy đưa tay ôm lấy trán mình cau có. Sau đấy bất giác mỉm cười nhìn cái dáng người nhỏ nhắn kia mà nói. Dương Tuệ Nhã, thời gian vẫn còn nhiều. Ngay sau khi cánh cửa phòng anh được đóng lại, một bóng người bước ra khỏi góc khuất, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm về phía đấy mà siết chặt cây bút ở trong tay mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Khoảng Trời Bình Yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.